Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 85, lật ngược tình thế, vả mặt cha nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng vô cùng thất vọng về đứa con gái ương ngạnh này. Mắng xối xả, con là đầu heo sao? Không biết phân tích và suy nghĩ sao? Người khác nói gì con cũng tin. Cái đầu của con là để làm gì? Để trang trí sao? Ngày nào cũng ra vẻ ta đây ước hát, y, ế, p người khác. Con còn biết làm gì nữa? Lý Thanh Vân xấu hổ muốn chết. Nhi thần biết lỗi rồi. Sau này nhất định sẽ không nóng nảy như vậy nữa. Phụ hoàng, người tha thứ cho nhi thần lần này đi. Hoàng thượng nhìn đứa con gái ngu xuẩn này liền không nhịn được mà tức giận. Cút về đi, không có việc gì thì đọc sách nhiều vào. Đừng có ngu ngốc như vậy, bị người ta lợi dụng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Chấm mà biết con lại đi ước hát, y, ế, p người khác. Chấm sẽ không tha cho con. Lý Thanh Vân cố nén nước mắt, không dám chọc hoàng thượng chán ghét nữa. Nhi thần cáo lui, mắng con gái xong, hoàng thượng nhìn Lý Hách Hùng bằng ánh mắt như nhìn thấu người. Hồi lâu cũng không rời đi. Chuyện này, không biết là nhắm vào người, hay là nhắm vào Dương Vũ Phi, dù là nhắm vào ai, thái tử cũng có tình nghi rất lớn. Tim Lý Hách Hùng đập nhanh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bị ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm. Hắn suýt nữa thì không nhịn được mà bỏ chạy, nhưng lý trí mách bảo hắn, càng lúc như vậy, hắn càng phải ưỡn ngực, biểu hiện thản nhiên. Không chột dạ sợ hãi, mới có thể xóa bỏ nghi ngờ của hoàng thượng. Hắn cố nén nỗi sợ trong lòng, nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng không có chút chột dạ. Trông rất bình tĩnh, thái tử, con thấy rốt cuộc là ai độc ác như vậy? Lấy ngày giờ sinh của trẫm khắc con dối. Nhỏ em mờ, á, u nguyền rủa, kẻ đó tâm địa độc ác, ngay cả hoàng thượng cũng dám tính kế. Chấm cha ra nhất định sẽ không tha cho hắn. Nhi thần không biết là ai làm, nhưng kẻ đó vì có thể biết ngày giờ sinh của phụ hoàng, chứng tỏ người đó rất hiểu phụ hoàng, chắc là người có địa vị, lại có tuổi tác. Hoàng thượng, thần nữ cũng từng nghe nói qua nguyền rủa nhỏ em mờ á u lên con dối, nhưng cách nói thần nữ nghe được không giống vị đạo trưởng kia nói. Cách nói thần nữ nghe được là, người dùng tà thuật nguyền rủa âm mưu thất bại, sức mạnh nguyền rủa sẽ phản phệ lên người thi triển tà thuật. Thần nữ thấy, hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên, là thiên tử, được thần tiên trên trời che chở, lời nguyền kia không có hiệu quả, người thật sự hại hoàng thượng, nhất định sẽ bị báo ứng, sau này sẽ càng ngày càng xui xẻo. Không C, H. Ế, tê tử tế, nói hay lắm, nên để kẻ làm chuyện độc ác như vậy bị báo ứng. Tâm trạng hoàng thượng tốt hơn một chút, ngươi lấy thực đơn của trẫm đến kiểm tra kỹ càng, còn có tẩm điện của trẫm, tử thần điện thượng triều, đều kiểm tra cẩn thận một lượt, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Dương Vũ Phi dồn hết tâm sức, phân tích tất cả những thứ có thể gây dị ứng. Cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề, trên lòng ỉ bị người ta bôi một lớp phấn hoa nguyệt hoa. Một lớp rất mỏng, hoàng thượng chắc là bị dị ứng phấn hoa. Phấn hoa nguyệt hoa, trẫm chưa từng nghe nói qua loại hoa này. Ngự y, Đại Chu có dược liệu này sao? Các ngự y lạnh toát sống lưng, nói với vẻ sợ hãi. Vi thần chưa từng nghe nói qua nguyệt hoa. Dương tiểu thư nghe nói qua loại hoa hiếm này từ đâu vậy? Đây là một loại cỏ độc mọc trên sa mạc Gobi ở Tây Vực. Hoa hình trăng khuyết, chỉ nở vào ban đêm, khi có ánh trăng, hừng ánh sáng của mặt trăng, cho nên gọi là nguyệt hoa. Dương Vũ Phi nhẹ nhàng giải thích, Tây Vực cách Đại Chu hàng nghìn dặm, cũng hiếm có người mang phấn hoa nguyệt hoa độc đến Đại Chu. Cho nên ngự y không biết cũng là chuyện bình thường. Lý Hách Hùng nhìn không ưa nổi bộ dạng ra vẻ khoe khoang của nàng, không nhịn được mà chất vấn. Vì là thuốc độc hiếm như vậy, ngay cả ngự y cũng không nhận ra. Sao Dương Vũ Phi ngươi lại nhận ra được? Chẳng lẽ phấn hoa nguyệt hoa này là do ngươi sai người mang từ Tây Vực về? Dương Vũ Phi biết Lý Hách Hùng sẽ không xóa bỏ thù địch với nàng. Nàng kiên nhẫn nói, thần nữ tình cờ có được y thư đã thất truyền hàng trăm năm. Những kiến thức này cũng là do thần nữ học được từ y thư. Điện hạ cứ yên tâm, thần nữ không có bản lĩnh đó. Vươn tay đến hoàng cung, Lý Hách Hùng bị nói cho nghẹn lời. Hận không thể xé rách miệng Dương Vũ Phi. À, tiện nhân này, rõ ràng là cố ý chống đối hắn. Nói xỏ xiên hắn, thái tử hỏi, cũng là điều hoàng thượng muốn biết. Dương Vũ Phi, vậy ngươi nói xem, loại thuốc độc C, H, E, T người này làm sao được mang vào cung? Thần nữ không rõ, tuy nguyệt hoa là cỏ độc, nhưng độc tố đều tích tụ ở lá và nhựa cây. Phấn hoa không có độc, nhưng có người sẽ bị dị ứng nặng với loại phấn hoa này. Sẽ xuất hiện khó thở, buồn nôn, hôn mê bất tỉnh, nặng sẽ tim ngừng đập. Dương Vũ Phi nghĩ nghĩ, nói tiếp, kẻ ra tay với hoàng thượng, chắc là trước đó đã lấy phấn hoa nguyệt hoa thử hoàng thượng. Xác định hoàng thượng bị dị ứng loại phấn hoa này, lại không quá nghiêm trọng, mới dám to gan bôi phấn hoa lên long ỷ. Hoàng thượng cẩn thận nhớ lại tình hình cơ thể mấy ngày nay. Từ hôm kia trở đi, cổ họng chấm cứ ngứa ngáy, rất khó chịu, có thể lúc đó đã mọc mụn nước, nhưng không nghiêm trọng lắm, lại biến mất. Lúc này Diêu Minh cẩn lên tiếng, hoàng thượng, tuy Tây Vực cách Đại Chu rất xa, nhưng Tây Vực và Đại Mông là láng giềng, vẫn luôn có thương đội gần biên giới qua lại giữa hai nước. Đại Chu và Đại Mông cũng là láng giềng, có giao thương buôn bán. Phấn hoa nguyệt hoa không chừng đã bị người ta lén lút mang đến kinh thành. Thuốc độc mà, tuy nhiều người tránh như tránh tà, nhưng trong mắt một số người lại có giá trị rất lớn. Bộ lại, điều tra cho chấm cho kỹ, nhất định phải tìm ra kẻ hạ độc. Chấm muốn hắn C, H, E, T không toàn thây. Hoàng thượng sắc mặt xanh mét, gân xanh trên trán nổi lên. Rốt cuộc là ai muốn hắn mất mạng? Là đại thần nào tham lam thấy hắn vướng víu? Hay là con trai hắn thấy hắn sống quá lâu, cản trở bọn họ lên ngôi hoàng đế? Thái tử là người có tình nghi lớn nhất. Hoàng thượng nhìn Lý Hách Hùng bằng ánh mắt như tẩm thuốc độc, như muốn nhìn thấu hắn. Lý Hách Hùng sợ đến mức suýt nữa không kiểm soát được biểu cảm. Nắm C, H, A, T, T, A, Y giấu trong tay áo, không dám lộ ra chút chột dạ và sơ hở, sợ bị hoàng thượng hoài nghi hơn. Hoàng thượng nhìn chằm chằm thái tử rất lâu, cũng không thấy hắn lộ ra bất kỳ điều gì bất thường, mới chuyển ánh mắt sang Dương Vũ Phi. Vũ Phi, chuyện hôm nay ngươi làm rất tốt, còn cứu mạng trẫm, lập đại công, trẫm thưởng ngươi 500 lượng hoàng kim, hai bức tranh chữ của danh gia, còn có 10 thước lụa là gột rửa được hiềm nghi hãm hại hoàng thượng, còn nhận được một khoản hoàng kim lớn. Trong lòng Dương Vũ Phi vô cùng vui mừng, đa tạ hoàng thượng ban thưởng, thần nữ vô cùng vinh hạnh. Chấm còn có một yêu cầu, người lấy cuốn y thư đã thất truyền hàng trăm năm kia ra, để người thái y viện giữ lại nghiên cứu, kẻo gặp tình huống bất ngờ lại không biết xử lý như thế nào. Ngươi có đồng ý không? Dương Vũ Phi rất khôn khéo nói, đương nhiên là đồng ý, có thể khiến y thư đã thất truyền lâu này lưu truyền tiếp, cứu thêm nhiều người là chuyện rất có công đức. Thần nữ một lát trở về sẽ lấy y thư ra, để ngự y sao chép vài cuốn, để kiến thức bên trong tiếp tục lưu truyền. Miệng thì đồng ý thoải mái, nhưng trong lòng nàng đã mắng hoàng thượng một trận. Tên cẩu hoàng đế này đánh bàn tính thật hay. 500 lượng hoàng kim và hai bức tranh chữ, liền lấy y thư bản gốc của nàng đi. Buôn bán này quá hời, ngày tháng như vậy thật sự quá ức chế. Hoàng gia ép mua ép bán, nàng còn không có dũng khí phản kháng. Nếu nàng không đồng ý, Vĩnh Ninh hầu phủ không chừng sẽ bị Chu Di cửu tộc. Nàng không chọc nổi, cách chương.